Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2044, Hồng Dịch Thiên Hạ xuống. Trong lòng đơn giản là khó mà tin được. Này đột nhiên tới biến cố. Ngay tại tất cả mọi người đều là khó tin nhìn trước mắt phát sinh một màn lúc. Sau lưng Long Quỷ Vực Chủ trong hư không, lại là có một đạo thân ảnh nổi lên. Đi theo chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Long Quỷ Vực Chủ trong cơ thể kia sao động vô cùng chân nguyên, giống như là mưa thuận gió hòa một dạng chậm rãi tiêu nhị với trong an tĩnh. Bây giờ tự bạo, còn sớm rồi nhiều chút. Vừa nói, liền chỉ thấy được một đạo lỗi lạc độc lập bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, mặt kia bên trên vẫn còn mang theo nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Đó chính là Hồng Dịch Thiên. Mà quỷ lão, triệu thúc quỷ tử đám người, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi đúng a. Ngay sau đó là có chút kích động nói. Đó là pháp thân đệ tử, Hồng Dịch Thiên. Hắn là cái kia thiên môn thành tu sĩ. Thật là hắn, kèm theo ở Lâm Phi tả hữu, từng theo Lâm Phi đồng thời diệt mấy giới. Nhìn trong hư không này bỗng nhiên xuất hiện bóng người, quỷ lão các loại gặp qua Hồng Dịch Thiên ảnh hưởng nhân, đều là không nhịn được hét lên kinh ngạc. Đó chính là Hồng Dịch Thiên. Mà Phất Ly giới chung càng nhiều đệ tử, nhưng là thấy cũng không có gặp qua Hồng Dịch Thiên với Lâm Phi các loại người đại chiến lưu lại ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không chút nào gây trở ngại bọn họ nghe nói qua danh tự này. Hơn nữa này Hồng Dịch Thiên vừa hiện thân, càng là mang cho bọn hắn cực lớn rung động. Vẫy tay một cái, đúng là liền trực tiếp tàn sát ba vị yêu đế. Sức chiến đấu cỡ này, quá mức kinh khủng. Lại thật là Hồng Dịch Thiên. Thiếu niên kia cũng là có chút khó tin nhìn kia một đạo thân ảnh. Hồng Dịch Thiên là ai à? Nhưng mà thiếu niên chung quanh, có không ít tu, tuy cũng có nhiều chút rung động nhìn đạo thân ảnh kia. Lại còn có chút không khỏi. Bọn họ đến từ các nơi, có chút căn bản cũng với thất đại môn phái không có quá nhiều quan hệ. Đối với Lâm Phi người bên cạnh vẫn không tính là hiểu rất rõ. Không có kiến thức, thiếu niên nhưng là đối với bọn họ liếc mắt. Ngay sau đó là nói, mấy năm này diệt giới cuộc chiến nghe nói qua chứ. Hắn lại là đi theo Lâm Phi, chủ đạo diệt giới cuộc chiến một trong mấy người. Thật, cái gì? Nghe nói như vậy, toàn bộ tu sĩ đều là vào lúc này có chút giật mình không ngậm miệng được. Ngay sau đó thì càng là mang theo vô cùng kính sợ nhìn về phía trong hư không nói. Hắn lại là đi theo Lâm Phi tiền bối bên người hai vị kia pháp thân một trong đệ tử. Không hổ là pháp thân đệ tử, liền yêu đế cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là mang theo kính sợ cùng thán phục vẻ. Không nghĩ tới tên này, vài năm giữa trở nên mạnh như vậy. Triệu Thúc, Hỏa Phượng Tử bọn họ cũng có nhiều chút ánh mắt phức tạp nhìn đạo thân ảnh kia. Có chút than thở nói, nhớ lúc đầu, Hồng Dịch Thiên bọn họ mới tới lúc, chính là đi tới nơi này Phất Ly giới, tàn sát yêu ma giới xâm phạm. Lúc ấy bọn họ lần đầu tiếp xúc, Hồng Dịch Thiên tuy mạnh, nhưng cũng không có vượt qua mọi người quá xa. Nhưng là bây giờ, này Hồng Dịch Thiên đúng là thoát thai hoán cốt, rõ ràng cũng là pháp tướng, có thể đúng là có thể giơ tay lên giữa, liền tùy tiện tiêu diệt ba đầu yêu đế. Bực này chênh lệch, thật là không thể lấy tầm thường khái niệm tính toán, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ mấy năm nay cũng trải qua cái gì đó dạng đại chiến cùng cơ duyên, mới có bực này thần tốc tiến bộ. Hồng Dịch Thiên cơ duyên cũng là không phải chờ không đến. Bất quá vài năm, chúng ta cũng có thể đuổi theo đi. Ngược lại là Triệu Thúc ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là hơi nhíu mày. Ánh mắt rất là nóng bỏng nhìn chằm chằm trong hư không. Hồng Dịch Thiên thân hình, quỷ tử, Hỏa Phượng Tử bọn hắn cũng đều là gật đầu một cái. Chỉ là sắc mặt cũng là có chút ít nhiều phức tạp. Hiển nhiên tâm lý mỗi người có suy nghĩ riêng. Không có Triệu Thúc lạc quan như vậy. Dưới mắt này Hồng Dịch Thiên kịp thời tiếp viện, thật ra khiến cục diện đẹp mắt chút ít. Ở đó vô số đạo được cứu như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Bên dưới, trong hư không, mọi người sắc mặt đều là hơi chút coi trọng một ít. Long quỷ vực chủ cũng là trước lúc trước bỗng nhiên được cứu không tưởng tượng nổi bên trong chậm. Lại, có chút kinh nghi bất định nhìn Hồng Dịch Thiên một lúc sau. Chính là rốt cuộc nhận ra được. Đi theo liền thở phào nhẹ nhõm. Đối Hồng Dịch Thiên ôm quyền nói. Đa tạ, mấy người chúng ta lão già khọm. Ở chỗ này đa tạ các ngươi nhiều lần ân cứu mạng rồi. Rồi sau đó quỷ lão cũng là phụ cận. Sắc mặt có chút phức tạp nói. Chúng ta một giới này, ngược lại cũng thật là cho các ngươi thêm phiền toái. Hồng Dịch Thiên nhưng là lắc lắc đầu nói. Phất cách lão tổ vốn là đối thiên môn thành cống hiến rất nhiều. Những lời này cũng không cần nói nữa. Chỉ cần chúng ta còn có năng lực, đương nhiên sẽ không buông tha phất ly giới. Nghe được Hồng Dịch Thiên lời nói, cũng là khiến cho mọi người bên cạnh sắc mặt hơi có nhiều chút biến hóa. Hiển nhiên đối lần này bảo đảm rất là lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó quỷ lão chính là thở dài nói. Vô luận như thế nào, ta phất ly giới đều là thiếu các ngươi rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, ta bộ xương già này sẽ đưa cho Lâm Phi tiểu tử kia. Ngày sau hắn xuất chinh Hắc Uyên, chúng ta nhất định lấy mệnh tướng báo. Hồng Dịch Thiên cười một tiếng. Đi theo ánh mắt chính là ngược lại nhìn về phía trong hư không cuồn cuộn yêu khí. Lúc trước, 10 đầu yêu đế bị hắn bóp chết rồi 3 vị. Lúc này còn lại 7 con. Nhưng vẫn là không bỏ qua như vậy. Đều là mặt lộ vẻ hung lệ nhìn sang. Chết đã đến nơi, còn dám phản kháng. Kia vài đầu ánh mắt của ả yêu đế âm trầm nhìn chằm chằm Hồng Dịch Thiên. Âm lãnh nói, chờ diệt giới này lúc, nơi đây sinh linh. Không chừa một mống, nghe được cái này các loại uy hiếp. Mọi người tại đây tất cả đều là sắc mặt âm trầm. Chỉ có Hồng Dịch Thiên vẫn là sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là quét kia 7 vị yêu đế chi rồi nói ra. Các ngươi còn chưa đủ ta sát. Cho các ngươi người sau lưng đi ra đi. Nghe được Hồng Dịch Thiên lời này. Kia 7 con yêu đế cũng nhất thời là biến sắc. Ánh mắt càng trở nên âm lãnh mấy phần. Giống như là muốn xuyên qua Hồng Dịch Thiên một dạng tử nhìn chòng chọc hắn. Mà đang khi hắn môn chuẩn bị muốn tiếp tục tiến công lúc. Lại chỉ nghe được, kia giữa hư không, đúng là lại truyền tới một trận tiếng nổ. Ngay sau đó mọi người liền chỉ thấy được, lại là có một đạo độn quang, phá không tới, rồi sau đó là rơi vào các tu sĩ bên trong. Cái đến Hồng Dịch Thiên bên người. Những thân ảnh kia từng cái từ độn quang bên trong, hiển lộ ra bóng người sau đó, lại đều là từng cái tu sĩ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng đều là tu vi không kém dáng vẻ. Ngay sau đó, Hồng Dịch Thiên chính là từ tốn nói. Mau sớm giải quyết những thứ này yêu đế. Còn có hạ địa phương phải đi. Phải, nhất thời, các vị tu sĩ rối rít hẳn là... Rồi sau đó chính là biến thành từng đạo bạo cướp mà qua hư ảnh. Rất cường đại vô cùng khí thế. Đó là hướng những yêu đế đó bao phủ đi. Tìm chết, kia 7 con yêu đế thấy đối phương. Đúng là còn dám chủ động phản kháng tới. Cũng là một trận nổi nóng. Lúc đó nghiêm ngặt quát một tiếng đi qua. Đó là nhấc lên thao thiên yêu tức. Giống như là sóng biển gào thét một dạng chính là hướng đối phương một chúng tu sĩ cuồn cuộn đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.